Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, thiên tài tụ tập. Bá, Ninh Tiểu Bác đi qua đoạn này thời gian, ở chiến thần học viện tu luyện, tu vi bảo tăng, thân pháp mở ra, tàn ảnh dư sức, tới đến đại hán cùng trước mặt người. Trực tiếp ra tay một người một cái lỗ tai to hạt dưa. Bóc bóc bóc, mấy tiếng ở trong chốc lát tiếp vang liên tục dậy. Quay lại thanh âm rơi xuống. Đại hán đám người gò má sưng to lên như heo đầu. Mà Ninh Tiểu Bắc lại trở về chỗ cũ. Tràn đầy phong khinh vân đạm vẻ. Cái này làm cho đại hán các người tức giận không dứt. Không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc cái này cái người thanh niên thực lực. Như vậy đáng sợ, bọn họ liền phản ứng cũng không kịp, liền bị tát một cái lỗ tai to hạt dưa. Nếu như người này dụng binh khí, bọn họ yên có lệnh ở. Đối với lần này, đại hán sắc mặt âm trầm, gầm nhẹ nói, dám hỏi huynh đệ đại danh. Hôm nay ban tặng, ngày sau ta biển cát giúp huynh đệ ắt sẽ trả lại tất cả. Biển cát giúp, cái gì bang phái? Chưa nghe nói qua, muốn trả thù chúng ta sao? Có thể nha, chiến thần học viện thứ 799 giới hai học viên giỏi Ninh Tiểu Bắc. Cung kính chờ đợi chư vị đại giá, tùy thời có thể đến tìm ta. Ninh Tiểu Bắc khiêm tốn cười một tiếng, lời nói vừa ra, cả sảnh đường đều kinh hãi. Đại hán các người lại làm mặt như màu đất, cả kinh nói. Các ngươi chiến thần học viện người, làm sao, ngươi còn có thấy người dám giả mạo chiến thần học viện người? Ninh Tiểu Bắc đảo mắt nhìn chung quanh tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhất thời biết không tốt chơi, chỉ có thể lười biếng ngáp một cái. Bất quá đương thời khắc Ninh Tiểu Bắc liếc về hướng trà lâu dựa vào nơi cửa sổ. Nơi đó một vị tóc trắng thiếu niên và tóc vàng thiếu niên liền yên lặng ngồi ở chỗ đó. Làm hắn như bị sét đánh sững sờ tại chỗ. Thế nào, Tiểu Bắc, nhìn gì chứ? Thư sinh cảm giác được Ninh Tiểu Bắc khác thường. Hỏi, mà Hạ Vũ tựa như cảm nhận được Ninh Tiểu Bắc. Lửa kia nhiệt đới có vẻ kích động ánh mắt. Không khỏi đứng dậy tiếp theo hắn mà nói. Nói, đúng dịp. Thật là có dám giả mạo chiến thần học viện người. Tại hạ bất tài, chiến thần học viện thứ 799 giới số 7 học viên Hạ Vũ. Gặp qua chư vị, đúng dịp, ta cũng giả mạo một chút. Chiến thần học viện thứ 799 giới số 1 học viên Vương Phàm. Gặp qua chư vị, tiểu chiến thần giờ phút này vậy đứng dậy nói. Để cho chung quanh những cái kia võ tu, như ngồi bàn trông. Rối rít đứng dậy đáp lễ, không dám khinh thường, trong lòng thầm kinh hãi, mới vừa rồi còn có người thảo luận, chiến thần học viện thiên kiêu xảy ra đời, không nghĩ tới hôm nay đã có người tới, hơn nữa còn không chỉ một vị, mà Ninh Tiểu Bắc đi thần sắc kích động, tiến lên thăm hỏi, tiểu ma vương, còn có tiểu chiến thần các ngươi hai cái thật là đủ kìm nén à. Không nói tiếng nào, im tiếng biệt tích gần một năm, ta thật lấy là các ngươi hai cái xảy ra điều gì bất ngờ. Ta và tiểu sư thúc có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bất quá bế quan tu luyện một đoạn thời gian, gần đây đi ra đi tới lui, các ngươi hai cái xem ra tu vi cũng là mãnh tăng. Tỷ thí hay chiêu, tiểu chiến thần không dám vuốt Hạ Vũ râu cọp. Nhưng đối với Ninh Tiểu Bắc và thư sinh, coi như không như vậy nhiều chiếu cố đến, bởi vì cái này hai hàng trước chính là bại tướng dưới tay của hắn. Hôm nay lần nữa chiến đấu, tiểu chiến thần như cũ có nắm chắc có thể thắng. Ninh Tiểu Bắc vốn là muốn đáp ứng, thư sinh liền vội vàng nói, đừng nóng à, sau này có chính là cơ hội, hiện tại thiên tài trên bảng. Đối với thiếu ngu ở đâu bày đâu, muốn làm chiếc đi tìm bọn họ à, không sai, ta trước nghe được có chút lời đồn đãi, thiên tài bảng trước 10 ngày mới, bị đóng chặt là 10 vương, còn cũng nhằm vào ta, tuyên bố khiêu chiến ta. Cái này chiến thiếp ta không nhận chỉ sợ cũng không thích hợp à. Hạ Vũ thần giác hiện lên khó hiểu. Cười nhạt, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua lau một cái lạnh lùng sát khí. Rõ ràng đối với những thứ này chánh đạo thiên tài, chỉ có một chữ, đó chính là giết. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc cảm thụ Hạ Vũ hơi thở du dài, cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, không khỏi dò xét tính hỏi. Tiểu Ma Vương, người tu vi đến loại nào trình độ? Ngươi đoán? Hạ Vũ quay đầu lại tuét miệng lộ ra một tia khó hiểu nụ cười. Ngược lại làm Ninh Tiểu Bắc lớn lật bạch nhãn, trong lòng không có chắc, biết lấy Hạ Vũ thiên phú. Trước kia bọn họ cũng không thắng hắn. Dưới mắt nếu như Hạ Vũ tu vi cùng bọn họ ngang hàng, chân thật như vậy chiến lực, không một cái so sánh, tuyệt đối không đánh lại tên biến thái này. Bởi vì Ninh Tiểu Bắc biết Hạ Vũ lai lịch, chỉ bằng vào trọng đồng năng lực cũng đủ để cho hắn ở vào chỗ bất bại. Hơn nữa còn có người cương quyền cùng cấm kỵ võ. Đối với lần này, bốn người ở trà lâu trên nói ra riêng mình câu chuyện, so sánh tại Ninh Tiểu Bắc bọn họ ở Chiến Thần Học Viện bên trong tu luyện, Hạ Vũ gặp gỡ có thể nói là biến đổi bất ngờ, gặp sinh mạng nguy cấp, mỗi một lần cũng có thể nói là cục hẳn phải chết. Kết quả bị Hạ Vũ rất miễn cưỡng tới đỉnh, cái này làm cho Ninh Tiểu Bắc bọn họ thổn thức không dứt. Rõ ràng trước mặt Tiểu Ma Vương và Tiểu Chiến Thần là hoàn toàn và bọn họ rạch ra khoảng cách, đến lúc đó mấy người ắt phải sẽ có đánh một trận, không cách nào tránh khỏi. Nhưng ngày hôm nay, Hạ Vũ không muốn trò chuyện cái này, bởi vì Hạ Vũ đối với thực lực mình có tự tin. Bằng vào mình bây giờ thực lực, Ninh Tiểu Bắc và Thư Sinh liên thủ cũng chưa chắc là mình hợp lại chi đem, mà mình cũng không có giết bọn họ tâm. Tránh tà phân chia ở Hạ Vũ trong mắt chính là chó má. Nếu không phải phỏng đoán đến Ninh Tiểu Bắc bọn họ thân là chánh đạo người trong, so hắn hơn rất nhiều nhiều cố kỵ, Hạ Vũ sớm cùng bọn họ bắt đầu cố sức uống tâm sự điều thú vị. Có thể lùi ý nghĩ này, định trước ở sau này không cách nào thực hiện. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn trà lâu bên ngoài đường phố, lui tới, có không thiếu võ tu, ngưng tiếng nói, Tiểu Bắc, ngươi và Thư Sinh vì sao sẽ rời đi học viện, là nhận được nhiệm vụ gì sao? Ừ, ta và Thư Sinh chính là tới thăm dò đường một chút. Võ đang bên này có động tác lớn, mở tiệc mời thiên tài trên bảng tất cả thiên kiêu. Ở trên núi võ đang cử hành đại điển, tựa hồ là xúc tiến người tuổi trẻ trao đổi. Còn có, Ninh Tiểu Bắc lời kế tiếp không có nói, ngược lại cau mày, có chút khó xử. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, nói đi, có phải hay không còn phải cho những thứ này thiên tài trẻ tuổi tẩy não? Ám sát ta ma giáo người. Ừ, đại khái chính là tầng này ý nghĩa đi. Cho những thiên tài này tuyên truyền trừ ma vệ đạo là chánh đạo nhân sĩ chức trách. Những thứ này hàng năm cũng sẽ theo thông lệ tuyên truyền. Ninh Tiểu Bắc không biết làm sao nói. Hạ Vũ ở thấy được Giật Dương cùng lão gia vô sỉ sau đó, trong lòng đối với loại chuyện này ngược lại không có gợn sóng quá lớn. Hạ Vũ ngược lại khó hiểu cười nói, tốt như vậy chơi hội họp lớn, ta làm sao có thể bỏ qua đâu. Nếu là trừ ma vệ đạo, ta cái này ma đưa tới cửa đi. Tốt cho ngươi các ngươi chánh đạo thiên tài một cái biểu hiện mình, lập công cơ hội. Cái này Ninh Tiểu Bắc trong chốc lát vậy không rõ ràng Hạ Vũ cái này bên trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng mơ hồ cảm giác được Hạ Vũ tùy hắn sức, tuyệt không thể nào là đơn đao phó hội. Dẫu sao hắn thân phận hôm nay nhưng mà ma giáo thiếu chủ, dám tham gia chánh đạo thiên tài đại hội, leo lên núi võ đang, tuyệt đối là một giọt nước trong tích như nóng bỏng chảo dầu bên trong, sẽ đưa tới tất cả thiên tài trẻ tuổi nhằm vào. Có thể Hạ Vũ biết sợ cùng 5 người giữa cạnh tranh sao? Câu trả lời và hiển nhiên là no. Trước Hạ Vũ sẽ không sợ đồng bối giữa cạnh tranh. Hôm nay bế quan hơn nửa năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, chân khí hùng hậu, làm Hạ Vũ cảm giác thực lực không ngừng gấp bội tăng trưởng, cho hắn mang tới tự tin có thể tưởng tượng được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sac-nối-di-gạch-nối-din-gạch-nối-soa-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.